Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 174 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những comment cảm xúc, những like và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Hoàng Liệt cũng biết tuân theo quy củ, cũng không tự tiện xâm nhập Mao Lư Sơn Trang, trước báo một tiếng ngoài cổng. Sau khi biết là Hoàng Liệt tới, Nghĩa Hữu Đạo tất nhiên cho mời, đồng thời tự mình ra nghênh đón, nhưng đã bảo thủ vệ canh cửa gọi Đoạn Hồ đến trước, thì thầm vài câu vào tai Đoạn Hồ, sau đó Đoạn Hồ gật đầu rời đi. Nhận được sự cho phép, đám người Hoàng Liệt điều khiển phi cầm từ cổng bay lên, rơi xuống bên ngoài Mao Lư Sơn Trang. Có ba người tới: Hoàng Liệt, một trưởng lão và một đệ tử. Chủ khách không tránh khỏi chào hỏi nhau vài câu. Hoàng Liệt cười rất tươi, lo lắng trước đó không phát sinh lại có được lợi ích từ ba quận thuận lợi thuộc về Đại Thiện Sơn. Nghĩa Hữu Đạo không nhúng tay vào, sao có thể không cao hứng chứ. Nghĩa Hữu Đạo mời vào trong, Hoàng Liệt để hai người đi cùng vào trong trước, còn ông ta thì mời Nghĩa Hữu Đạo ra bên ngoài sân trang một chút. Nghĩa Hữu Đạo vui vẻ đồng ý, cùng với Hoàng Liệt dạo bước ngắm cảnh. Không có người ngoài, Nghĩa Hữu Đạo vào thẳng chuyện chính. Hoàng trưởng môn đến đây có việc gì không? Hoàng Liệt không cười nữa, thở dài. Còn có thể là chuyện gì? Nước Yến loạn thù trong giặc ngoài, biên giới đang bấp bênh, chẳng lẽ lão đệ không lo lắng chút nào sao? Sao chỉ có mình hắn lo lắng? Chỉ sợ toàn bộ môn phái tu hành của nước Yến, bao gồm luôn cả ba đại phái, không có ai là không lo lắng cho thế cục. Nghĩa Hữu Đạo vừa đi vừa nói. Lo lắng thì có ích gì chứ? Ngay cả nội bộ nước Yến chúng ta cũng khó mà giải quyết, huống chi là đối mặt với sự tham gia của các nước cường thế. Việc này không phải lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản. Trời có sập thì có núi cao đỡ. Ba đại phái đứng mũi chịu sào, trước hết cứ để bọn họ ứng đối, còn chúng ta đứng nhìn rồi tính sau. Hắn không nói rõ mưu đồ của đồng mạch với Nam Châu. Hoàng Liệt nói, nước Yến sụp đổ, chúng ta sao có quả ngon để mà ăn? Cường quyền chư hầu sao có thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta tiếp tục chiếm lợi ích một phương chứ? Đương nhiên lão đệ thì khác, bây giờ xem ra vẫn là ánh mắt của lão đệ lâu dài. Người không cần địa bàn, cũng không cần dựa vào lợi ích của địa bàn để nuôi sống nhiều người. Người có thể bứt ra dễ dàng, đi đâu cũng được. Nhưng mà Đại Thiện Sơn ta nhiều đệ tử như thế, rời khỏi nước Yến chúng ta có thể đi đâu để sống yên ổn đây? Thế lực chư quốc, ai có thể yên tâm để Đại Thiện Sơn ta tiến vào? Đối với mấy lời này, Nghĩa Hữu Đạo chỉ nghe trong có nghe mà thôi. Nói thì dễ lắm, nhưng mà hắn muốn rút người ra thì cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, Phù Vân Tông, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ luôn Thương Triều Tông ở Nam Châu? Nếu làm như vậy chẳng khác nào vác đá ném vào chân mình. Về sau còn có môn phái nào nguyện ý nghe theo lời hắn nữa? Chư hầu cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Cho dù có thể bứt ra, sau này cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh người khác. Tâm huyết bao nhiêu năm bị đốt trụi bởi một mồi lửa thì không nói, đến lúc đó hắn chỉ biết bán mạng cho người khác, chẳng khác nào là thân bất do kỷ. Hoàng Điệt nói, nghe nói đích thần ra mặt tham gia bên phía Thương Châu không phải là ai khác, chính là huynh trưởng kết bái Toàn Thái Phong và tỷ tỷ kết bái Huệ Thanh Bình của lão đệ. Giống như bọn họ không thể kiếm lợi ở chỗ ngươi nên đi vòng qua Thương Châu, kết quả lại đắc thủ ở Thương Châu, thành công nhấc lên phân trạch. Hai người bước lên một ngọn núi, sau đó đứng song song nhìn về phía xa. Nghiêu Hiếu Đạo chống kiếm lắc đầu nói, lời giải thích này quá phiến diện, bây giờ xem ra chỉ có thể nói là sớm có dự mưu. Nếu không làm sao Thương Triều Tông có thể trong thời gian ngắn nói phản được là phản? Có thể thấy sớm có người để mắt đến trăm ngàn lỗ thủng nước Yến. Hoàng Liệt gật đầu, cảm thấy rất có lý. Nếu không chuẩn bị chu đáo trước đó, cho dù Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình có thể đắc thủ ở Thương Châu, sự việc cũng không bạo phát nhanh như vậy. Khúc Vân Không và Ngô Công Sơn, một trưởng môn môn phái tu hành tọa trấn Thương Châu, một là đầu lĩnh lực lượng quân đội tự lập, nếu không có kế hoạch chặt chẽ, không phải nói giết là có thể giết. Trước khi Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đến Thương Châu, hẳn ở bên Thương Châu đã sớm có sự chuẩn bị. Kể từ đó có thể thấy được mục đích của hai người đến Mao Lư Sơn Trang chính là muốn dùng Nam Châu quấy rối nội bộ nước Yến, chứ thật ra Nam Châu không phải là quân cờ chủ yếu. Mục đích lần này đến đây của Hoàng Liệt là muốn tìm hiểu xem Nghiêu Hiếu Đạo chuẩn bị làm thế nào để đối mặt với thế cục. Ông ta cũng biết Nghiêu Hiếu Đạo

Độ Vân Sơn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Một lát sau, Hầu Kình Thiên bước vào. Thế quả thật là Nghiếu đạo vội đến, gương mặt tươi cười chào hỏi. Đạo gia, ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy? Thái độ so với lần đầu tiên Nghiếu đạo đến Độ Vân Sơn hoàn toàn thay đổi. Thế nào, không chào đón sao? Nghiếu đạo cười hỏi một câu. Sao dám, sao dám. Đạo gia vất vả lo lắng việc đại sự thiên hạ, nghe nói là vô cùng bận rộn, nào có thời gian đến nơi hoang dã này chứ. Ta còn tưởng rằng người bên dưới báo nhầm, đặc biệt đến xem, không ngờ là đạo gia thật. Hầu Kình Thiên khách sáo vài câu, sau đó nghiêng người mời. Đường gia đang đợi đạo gia, mời. Vừa nói y lướt nhìn người đàn ông áo bông đang đứng chắp tay bên cạnh Xích Liệp Điêu, hơi khó hiểu. Không biết đến đây lời đồn trong giới tu hành là thật hay giả. Nếu là thật, chẳng phải vị kia là của yêu ma lĩnh sao? Chủ phong Độ Vân Sơn, bên ngoài động Vân Tiêu, Vân Hoàn toàn thân áo đen đang chờ ngoài cửa, thắt lưng bằng da, dây đeo cổ tay khá khí phái. Nhìn thấy Nghiếu đạo lướt mây mà tới, trong lòng Vân Hoàn chán ngấy, khó chịu. Tên khốn này kết bái với y, lại kết bái với tỷ muội mẫu thân của y, bối phận đời này xem như là không rõ ràng, lại còn có mặt mũi đến đây. Nhưng y cũng hiểu vì sao mấy năm qua tên kia lại leo nhanh như vậy. Hắn thực sự là một người không cần mặt mũi, không từ thủ đoạn. Trong lòng không thoải mái nhưng mà ngoài mặt vẫn tươi cười, đưa hai tay ra cười ha hả chào đón. Nghiêu huynh đệ, làm ca ca nhớ muốn chết. Thái độ nhiệt tình này khiến cho Quản Phương Nghi bên cạnh phải đong đưa cây quạt cười tùm tìm. Bà ta chưa từng nhìn thấy thái độ của đối phương năm đó với Nghiêu đạo. Chỉ tiếc Hắc Mẫu Đơn đã từng chứng kiến năm đó không còn, không thể nào nhìn thấy sự thay đổi của Nghiếu đạo ngày hôm nay. Như Nghiếu đạo từng nói, kết bái giả thật không quan trọng, không có thực lực người ta sẽ không coi là thật, có thực lực người ta sẽ nhận ngươi là huynh đệ kết bái ngay. Hai huynh đệ bắt tay cười to. Nghiếu đạo trêu chọc, đại ca nhớ đệ, vì sao không đến quận Thanh Sơn tìm đệ? Vân Hoàn khoát tay, vỗ cánh tay quán. Huynh đệ ngươi là người làm đại sự, trêu chọc người mà ta còn không thể trêu vào. Người quấy lên phong vân quần quận ở Kim Châu, lại vật tay với triều đình nước Triệu, chỉ riêng chuyện này thôi đã không tiện tính vào rồi. Nếu để cho người ta biết mối quan hệ kết bái giữa chúng ta, Độ Vân Sơn không bị triều đình nước Triệu san bằng, chỉ sợ cũng sống trả yên ổn được. Ca ca ta nhát gan sợ phiền, tránh đi thì tốt. Quan hệ kết bái sao? Quản Phương Nghi sửng sốt. Hôm nay bà ta mới biết đường gia Độ Vân Sơn cũng là huynh đệ kết bái với cái tên Nghiếu đạo này. Nếu bà ta nhớ không lầm, trước khi quỷ mẫu rời khỏi Mao Lư Sơn Trang cũng đã nói, quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân và sơn chủ Độ Vân Sơn Vân Cơ là giao tình tỉ muội, mà bà ta cũng đã tận mắt thấy quỷ mẫu kết bái với Nghiếu đạo. Ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn Nghiếu đạo tràn đầy cổ quái, có chút rúng động, giống như là gặp người trời vậy. Nghiếu đạo thở dài. Hay, nói như thế ngược lại là ta liên lụy đại ca rồi. Huynh đệ chúng ta thì đừng nói gì đến liên lụy hay là không liên lụy. Vân Hoàn nhìn Quản Phương Nghi, cẩn thận quan sát hỏi. Lão đệ, vị này chắc hẳn là Hồng Nương Tề Kinh, vang danh thiên hạ à? Quản Phương Nghi chỉ hơi hạ thấp người. Chỉ là tiện danh, đã để đường ra chê cười. Mẫu thân của ta còn đã đề cập đến người, khen người là thiên hòa nan trùy đấy. Vân Hoàn khách sáo một câu nói. Thật ra Vân Cơ không hề khen câu này, sau đó quay lưng nói với Nghiếu đạo. Ta còn nhớ cô gái đã từng đến đây với người năm đó. Hey, ta cũng đã nghe nói có chuyện sau này. Hiểu Nguyệt Các chẳng phải là người tốt, lão đệ cố nén bị thương. Đúng là y có nghe nói, khi quỷ mẫu đến đây bái phòng mẫu thân, y nghe được sau khi Hắc Mẫu Đơn chết đã được Nghiếu đạo mang về Mao Lư Sơn Trang để an táng. Có thể thấy được người này có tình cảm sâu nặng với Nghiếu đạo. Nếu không biết Hắc Mẫu Đơn có tình cảm sâu nặng với Nghiếu đạo, cũng chẳng đáng để cho y tận lực nói một câu như vậy. Nghiếu đạo thản nhiên bình tĩnh đáp. Mọi chuyện đã qua rồi, không nói mấy chuyện mất hứng đó nữa, mời vào bên trong. Vân Hoàn nắm cổ tay Nghiếu đạo, cùng nhau tiến vào động phủ Vân Tiêu. Nơi này vẫn là nơi ban đầu, tình huống bên trong động phủ cũng không khác gì năm đó. Chủ khách ngồi xuống, trà và hoa quả được mang lên, còn có linh quả hiếm thấy. Lần đầu tiên Nghiếu đạo đến cũng không có được đãi ngộ như vậy. Thờ dịp mang trà và hoa quả lên, Hầu Kình Thiên bước đến gần Vân Hoan thì thầm vài câu. Bên ngoài có người đàn ông mặc áo bông, rất giống với người đã giết chết Tông Nguyên ở Mao Lư Sơn Trang theo lời đồn. Vân Hoan sửng sốt, nhưng mà cũng không nhiều lời. Sau khi mời Nghiếu Đạo dùng trà, liền hỏi một câu: lão đệ đến đây có việc gì không? Nghiếu Đạo buông chén trà xuống hỏi lại: đại ca có biết thế cục nước Yến hay không? Vân Hoan gật đầu: cũng có nghe thấy, tình huống dường như là không ổn, có ảnh hưởng lớn đối với Nam Châu của lão đệ sao? Nghiêu Hiếu Đạo thở dài: ngay cả ba đại phái nước Yến cũng như là kiến bò trên chảo nóng vậy, ta sao có thể mảy may thoát khỏi chứ? Không có dối gạt đại ca, lần này ta đến chính là để mượn binh. Vân Hoan hoài nghi hỏi lại: mượn binh? Nghiêu Hiếu Đạo: Độ Vân Sơn là nơi tụ tập bầy yêu, ta muốn mời đại ca xuất lĩnh bầy yêu rời núi đến Nam Châu tọa trấn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp dành một thân phận hợp pháp và nơi ở cho bầy yêu. Quản Phương Nghi bừng tỉnh: thì ra là chuyện này mà đến đây. Trước đó bà ta thực sự không biết mục đích quán. Cái này... Vân Hoan nghẹn lời, trong lòng oán thầm không thôi. Sao không đi làm sớm đi? Bây giờ bảo người của Độ Vân Sơn cuốn vào cuộc phân tranh như vậy, một khi nước Yến chiến bại, muốn quay lại thì cũng khó, thậm chí còn chết không có chỗ chôn nữa. Ngại thân phận của Nghi Hữu Đạo bây giờ, y không tiện từ chối, thở dài nói: lão đệ, mặc dù bây giờ ta là đương gia, nhưng mà người cũng biết đấy, sơn chủ chân chính là mẫu thân ta, việc này không phải ta có thể làm chủ. Nghi Hữu Đạo nói: sau khi từ biệt bá mẫu ở Diệp Mộng huyễn giới, đang định gặp mặt, không biết là huynh có thể thông báo một tiếng không? Vân Hoan khổ sở đáp: không dối gạt lão đệ, sau khi mẫu thân trở về từ Điệp Mộng huyễn giới thì không còn gặp khách nữa, thật sự là không tiện quấy rầy. Nghi Hữu Đạo mỉm cười, xem ra y còn chưa biết chuyện của Vạn Thú Linh Châu. Nếu y biết Nghi Hữu Đạo đã đưa trí bảo của Vạn Thú Môn cho mẹ y, thì cũng sẽ biết Vân Cơ không có khả năng từ chối không gặp Nghi Hữu Đạo. Một khi sự việc bại lộ, Vạn Thú Môn há có thể buông tha cho Vân Cơ, sợ là không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ quậy Độ Vân Sơn long trời lở đất. Hắn nói: đại ca cứ thông báo đi, bá mẫu sẽ gặp. Hả? Vân Hoan không biết là Nghiếu Đạo dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Mặc dù khi mẫu thân trở về đã từng nói có kết giao với Nghiếu Đạo, nhưng mà bây giờ ngay cả y cũng khó gặp mẹ của mình. Y chưa từng thấy qua mẫu thân tĩnh tu một cách nghiêm túc như vậy, dường như là không xuất hiện nữa. Nhưng mà người ta đã nói như vậy, y cũng đành phải gật đầu. Nếu đã như vậy, lão đệ chờ một lát, ta đi thông báo thử một tiếng. Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy, nhẹ gật đầu, đưa tay bảo cứ tự nhiên. Vân Hoan đi sâu vào động phủ. Nghiêu Hữu Đạo đánh giá xung quanh, lặng lặng chờ đợi. Quản Phương Nghi đong đưa cây quạt tròn, khẽ cười theo thói quen. Không bao lâu sau, sâu trong động phủ truyền đến tiếng bước chân. Vân Hoan trở về, ánh mắt nhìn Nghiêu Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn, đưa tay mời: lão đệ đi theo ta, mẫu thần đang thanh tu bên trong, không thích hợp bị nhiều người quấy rầy, chỉ gặp một mình đệ thôi. Nghiếu Đạo gật gật đầu, ra hiệu Quản Phương Nghi chờ ở đây, sau đó theo Vân Hoa rời đi. Trong hang động tĩnh mịch, có không ít phần nhánh giống như mê cung, người không quen sợ là sẽ bị lạc đường. Vân Hoàn xe nhẹ đường quen, Nghiếu Đạo lại không quen, đành phải thả nguyệt điệp chiếu sáng. Sau khi đi đến bên một ngã ba, Vân Hoan biểu hiện có thể dừng lại, y sẽ chờ ở đây, để Nghiếu Đạo thuận theo con đường này đi thẳng xuống dưới. Nhờ ánh sáng của nguyệt điệp, Nghiếu Đạo một mình đi sâu xuống. Khi đến dưới chân núi, hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Đằng trước rất sáng, cũng không biết là ánh sáng từ nơi nào chiếu vào, lại có thể chiếu sâu xuống lòng đất như vậy. Ánh sáng chiếu thẳng đến giữa hồ. Chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ. Một người phụ nữ áo trắng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giữa ánh sáng dung mạo đẹp như hoa. Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng: tới đây đi. Chính là giọng của Vân Cơ. Nghi Hữu Đạo lách mình bay xuống hòn đảo, cũng không tiện đứng nói chuyện, đành khoanh chân ngồi đối diện với Vân Cơ. Hắn phát hiện khí chất yêu tu này rõ ràng không giống như trước. Ở đây nói chuyện có được không? Vân Cơ nói: trên đường có linh xà thủ vệ, có thể phát giác nếu có người đến gần. Nghi Hữu Đạo nói: xem ra chuyện liên quan đến Vạn Thú Linh trước,